Chiến thần Sở Bác, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 267 còn có nhà họ Trịnh tôi cũng đồng ý nghe theo anh Long và cậu Dương. Còn tôi nữa, mọi việc đều nghe theo anh Long và cậu Dương. Có người dẫn đầu, lập tức thêm 4, 5 người tỏ thái độ lập tức không có dị nghị gì. Đây rõ ràng chẳng khác gì Hồng Môn Yến, bọn họ đa phần cũng chỉ là gia tộc hạng 2. Nếu họ dám từ chối, chỉ sợ không ra khỏi phòng bao này được. Ừ, không tệ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Không biết ý hai vị thế nào? Long Tam cười ha ha, ngẩng đầu nhìn Trương Hồng Viễn và Lý Hải Đông. Cả phòng cũng chỉ có hai người bọn họ chưa tỏ thái độ. Với chuyện này, Lý Hải Đông nhìn Long Tam gần như không hề do dự lập tức lắc đầu liên tục. Họ Lý tôi không quá hứng thú với chuyện này, anh Long xin hỏi người khác vậy. Trương Hồng Viễn nhíu mày cũng lắc đầu theo. Tập đoàn Hồng Viễn tôi có quá ít vốn nên không tham gia, mọi người tự xem mà làm là được. Trước tiên, không cần nói đến chuyện phân chia lợi ích này, thái độ cũng khiến hai gia chủ không vui rồi. Vị kia còn chưa có thái độ kia, bọn họ sao dám chống đối với tập đoàn Bắc Giã. Lời này vừa nói ra, không chỉ những người kia đưa mắt nhìn nhau, mà cả Long Tam và Dương Xuyên kia cũng không còn tươi cười. Hai vị là không hài lòng phân chia lợi ích hay là muốn chống đối chúng tôi? Long Tam nheo mắt, nếu không hài lòng thì có thể nói ra ý kiến của mình. Đúng vậy, chúng tôi cũng không phải không thể thương lượng, Dương Xuyên uống một ngụm trà, giọng điệu không lạnh không ấm. Không có gì là không vừa lòng cả, không muốn tham gia chính là không muốn tham gia, chẳng lẽ hai vị còn có thể khống chế chúng tôi hay sao? Lý Hải Đông nhíu mày, giọng điệu đã u ám hơn. Nghe thấy lời này, Long Tam cũng không tức giận, chỉ cười ha ha. Đương nhiên không phải, nhưng mà nếu hai vị không tham gia, sau này ở Tân Hải chỉ sợ không có chỗ dung thân cho hai vị nữa thôi. Vừa dứt lời, cả phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề. Hai người là muốn đe dọa chúng tôi. Ánh mắt Trương Hồng Viễn lạnh lùng, lập tức lên tiếng chất vấn. Không hẳn là đe dọa, chỉ là nói rõ sự thật mà thôi. Dương Xuyên giang tay, vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ. Long Tam cũng lắc đầu. Không sai, lúc trước Long Hổ Môn chúng tôi quá khiêm tốn nên mới bị mấy người chèn ép đè đầu. Chỉ cần lần này lấy được 4 phần hạng mục sau này thương giới cả Tân Hải này, đều là do tôi và cậu Dương quyết định. Nếu các người còn muốn lăn lộn ở Tân Hải tốt nhất nên thành thật một chút. Nếu không tôi sẽ không từ giá nào lấy các người làm vật cúng tế cho Long Hổ Môn tôi đâu. Cách Trương,